Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, nhiệm vụ hoàn thành. Video phát ra hoàn tất, Trần Vũ có chút vẫn chưa thỏa mãn, thượng truyền tại B trạm video, có mưa đạn cùng không mưa đạn, hoàn toàn là hai cái khác biệt thể nghiệm, không phải khoe khoang, làm B trạm lão người sử dụng. Trần Vũ cho là hắn cái này kỳ bình chắc video tuyệt đối không có vấn đề. Chất lượng cực kỳ cao. Kỳ thứ nhất mở rộng hiệu quả và lợi ích hẳn là có thể đạt tiêu chuẩn. Lấy điện thoại di động ra. Hắn điểm tiến WeChat, nhanh chóng đánh chữ gửi đi tin tức. Trần Vũ lại nhìn một lần video. Cảm thấy hiệu quả không tệ. Bình luận cùng mưa đạn cũng rất nhiều. Vì cái gì phát ra lượng ít như vậy? Siêu thời không mở rộng. Nguyên nhân lớn nhất là video tiêu đề cùng trang bìa đều cực kỳ phổ thông. Rất nhiều cả đến ngày video người sử dụng không có điểm kích đi vào. Chúng ta bên này có kỹ càng số liệu đồ. Nếu như ngài cần, có thể gửi đi cho ngài. Như vậy sao? Trần Vũ liếc mắt trên màn ảnh máy vi tính video tiêu đề. Trần Vũ, cho ta phát tới đi, siêu thời không mở rộng. Được rồi, xin chờ một chút, Trần Vũ. Con muốn hỏi một vấn đề. Cái kia quan sát nhân số số liệu là thế nào tính toán? Siêu thời không mở rộng. Người sử dụng tiến vào video quan sát đến kết thúc, mới biết tính toán một cái. Trần Vũ, nếu như nửa đường thối lui ra khỏi liền không tính rồi. Siêu thời không mở rộng. Đúng thế, ngài lúc này quan sát nhân số là 86, đại biểu có 86 cái người sử dụng từ đầu tới đuôi xem hết ngài video, Trần Vũ. Vậy ta đã hiểu, tạ ơn giải đáp, siêu thời không mở rộng, thật cao hứng có thể trợ giúp đến ngài. Gặp lại, nhìn một hồi đối phương phát tới số liệu đồ, Trần Vũ quan bế điện thoại, ngồi trên ghế suy tư hồi lâu. Tiến vào B trạm hậu trường, sửa đổi video tiêu đề cùng trang bìa, tiêu đề cải thành, chấn kinh, tiểu tử ở nhà tạo đạn hạt nhân, trang bìa lấy ra trong video mây hình nấm dâng lên ống kính. Dạng này lực hấp dẫn hẳn là có thể cao, mặc dù có chút tục, đợi ngày mai nhìn xem hiệu quả đi. Sáng sớm hôm sau, Trần Vũ tỉnh lại chuyện thứ nhất liền là mở ra laptop. Không biết là bởi vì tiêu đề sửa chữa chính xác, vẫn là trải qua một ngày thời gian lên men bị hệ thống tự động đề cử. Hoặc là cả hai đều có chi. Khi hắn đăng nhập B trạm hậu trường, nhìn thấy một hàng kia sắp xếp số liệu lúc, lập tức giật nảy mình. Phát ra lượng 2.758, mưa đạn 369, bình luận 212, điểm tán 417. Chia sẻ 66, tiền xu 346, fan hâm mộ 871, mỗi hạng số liệu bình quân lật ra gấp 5 lần. Nhất là tiền xu, càng là lật ra hơn 10 lần. Lấy 2.700 tả hữu phát ra lượng, có thể đem có hơn 6 hạng số liệu kéo đến trình độ như vậy. Đã chứng minh cái này bình chắc video chất lượng chi cao. Xác thực cực kỳ bắt mắt. Cảm giác muốn lửa a, nhìn chằm chằm màn hình lăng thần một lát. Trần Vũ vội vàng rời khỏi hậu trường, ấn mở cơ bản tin tức bản khối, mở rộng người hợp tác. Trần Vũ trước mắt quyền hạn đẳng cấp, e trước mắt fan hâm mộ, 48 nhiệm vụ chính tuyến. Tại 4 lần mở rộng bên trong, hiệu quả và lợi ích hợp cách 2 lần trở lên, nhiệm vụ trước mặt 1. Lần thứ nhất bình chắc mở rộng, 500 người quan sát, 500/619, 50 người trở thành fan hâm mộ, 50/48. Nghiêu bước, trầm mặc nửa ngày, Trần Vũ đột nhiên vọt lên, dùng sức huy vũ hạ nắm đấm, hưng phấn nhảy tới nhảy lui, không nghĩ tới chỉ dùng một ngày, mở rộng hiệu quả và lợi ích liền đạt tiêu chuẩn. Mặc dù kém hai cái chân thực fan hâm mộ, nhưng đến 50 cái số này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kềm chế kích động trong lòng. hắn cầm lấy bên giường ngay tại nạp điện điện thoại, ấn mở WeChat, hai tay ngón cái như bay. Trần Vũ, nhiệm vụ hoàn thành, siêu thời không mở rộng. Chúng ta bên này ngay tại thời khắc chú ý. Chúc mừng ngài, Trần Tiên Sinh. Trần Vũ, cái này muốn cảm tạ ngươi giúp ta xin sản phẩm dẫn bạo năng lượng nguyên tử, rất có manh lưới, siêu thời không mở rộng. Đây là chúng ta phải làm, Trần Vũ, sớm hoàn thành nhiệm vụ, có cái gì ban thưởng? Siêu thời không mở rộng, sớm hoàn thành mở rộng hiệu quả và lợi ích, cũng không có ban thưởng. Nhưng chúng ta có thể có càng nhiều thời gian là ngài xin sản phẩm, Trần Vũ. Nha, nếu như có thể ban thưởng cái bóng rổ dày tương tự tiểu quà tặng liền tốt, siêu thời không mở rộng, ngoặc kép, mỉm cười, siêu vũ, kia xuống một cái bình chắc sản phẩm. Các ngươi chuẩn bị cho ta xin cái gì? Siêu thời không mở rộng, cái này còn muốn thượng cấp bộ môn đến quyết định. Trần Tiên Sinh, ngài có thể lựa chọn mấy cái phương hướng. Chúng ta tận lực yêu cầu phía trên dựa theo kỳ vọng của ngài lựa chọn sản phẩm, Trần Vũ. Có hay không đâm một châm cũng làm người ta biến thành siêu nhân thuốc biến đổi gen. Siêu thời không mở rộng, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Vũ, có lẽ có thể phục chế tiền mặt tương tự công nghệ cao công cụ cũng được, siêu thời không mở rộng, Trần Vũ, vậy thì liền tùy tiện đi. Tốt nhất xin ta có thể cần dùng đến, tiết mục hiệu quả cũng sẽ không sai sản phẩm, siêu thời không mở rộng. Chúng ta tận lực, để điện thoại di động xuống. Trần Vũ điều khiển con chuột điểm tiến cơ bản tin tức bản khối. Liền gặp fan hâm mộ của mình tại ngắn ngủi mấy phút bên trong tăng trưởng một cái. Từ 48 biến thành 49, khoảng cách đạt tới 50. Chắc hẳn nhiều nhất không cao hơn 20 phút. Tâm tình vui vẻ quan bế laptop, Trần Vũ nằm lại trên giường cà sẽ bê chạm video, chờ đợi mẫu thân làm tốt điểm tâm sau đơn giản ăn một chút. Liền dẫn ba cái muội muội đi học đi. Ca, người thật giống như quên học thuộc lòng bao a. Đi trên đường, Trần Nhất Kha đột nhiên phát hiện Trần Vũ trên thân chỉ có ba cái túi sách. Ngay cả vội mở miệng nói, ta đưa muội muội đi học đi thôi, ngươi về nhà lấy. Không cần, Trần Vũ mặt mũi tràn đầy đắc ý, hôm qua ta căn bản là không có đem túi sách cõng về. Ngoặc kép chấm chấm, kính nể, đâu có, mấy phút sau, Trần Vũ dừng bước lại, đem tay trái túi sách xách cho Trần Tam Kha, cầm, chú ý an toàn. Thật tốt chơi, tốt. Trần Tam Kha tiếp nhận túi sách, lung la lung lay đi tới nhà trẻ cửa lớn. Lại qua 7-8 phút, Trần Vũ dừng lại, đem tay phải túi sách đưa cho Trần Nhị Kha. Lão nhị, thật tốt nghe giảng, nếu ai bắt nạt ngươi liền nói cho ca. Trần Nhị Kha tiếp nhận túi sách, hưng phấn chạy vào cửa trường. Đi 5 phút, Trần Vũ lần nữa dừng lại, cởi trước ngực ba lô ném cho Trần Nhất Kha. Nơi khác đối tượng, không phải chân đánh gãy. Đông, a, ôm bắp chân. Trần Vũ chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, nhìn qua Trần Nhất Kha bóng lưng rời đi. Ta bị vây ở cùng một ngày sao? Bước vào lục trung, đi vào 2 năm ban 2 cổng. Trần Vũ giống nhau thường ngày, dọc theo dựa vào tường lối đi nhỏ ngồi tại chỗ ngồi của mình. Lấy điện thoại cầm tay ra một chút đổi mới. Trần ca, hôm qua ngươi chừng nào thì đi? Cuối cùng một tiết khóa không có gặp ngươi à? Ngồi trước Lý Lượng quay đầu hỏi, nhún vai, Trần Vũ không có trả lời. Hắn là ngồi tại lớp hàng cuối cùng, tốc độ lại nhanh, nhảy ra cửa sổ không có bị đồng học nhìn thấy cũng là bình thường. Vừa nghĩ tới mình hôm qua là nhảy cửa sổ đi, tựa hồ còn chọc họa, Trần Vũ lập tức vỗ đầu một cái, vội vàng từ dưới bàn không đường bên trong lật ra hắn trước kia dùng để phòng sương mù mai duy nhất. Một lần khẩu trang, mang lên mặt, dựa theo tối hôm qua người giáo sư kia truy hắn điên kình. hắn sợ đối phương hôm nay sẽ lần lượt lớp tìm kiếm hắn. Quả nhiên, Trần Vũ đoán đúng rồi. Khi tiết khóa thứ nhất tiếng chuông vang lên không bao lâu, trong phòng học lại đột nhiên xông tới 3-4 cái dáng người to con giáo sư. Người cầm đầu chính là hôm qua điên cuồng đuổi theo hắn tên cơ bắp. Trần Vũ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?